Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141: Đồng tâm hiệp lực. Châm trước một lát, Diêm Đình Lợi không nhanh không chậm mở miệng nói: "Các ngươi đều biết, đã từng ta phí hết tâm huyết tính qua một quẻ, đề cập đây." Đám người thần sắc lại trở nên trang nghiêm cực điểm. Vẻn vẹn quốc vận đáng lo bốn chữ, liền để bọn hắn thở không nổi. Quốc vận, dù nghe hư vô mờ mịt, nhưng đối với cả quốc gia tới nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Già Diêm, ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng trọng điểm ân y, Diêm Đình Lợi trước sau dạo bước. Đồ đệ của ta hai ngày trước nói cho ta, kinh thị không ít công ty tổng bộ phong thủy có dị thường. Lại nói có lý có theo, làm cho không người nào có thể phản bác. Trong đó càng là bao gồm Viên Thế Thành công ty. Mọi người đều biết, Viên Thế Thành tại nước ta kinh tế bên trong chiếm nhiều địa vị trọng yếu. Một khi hắn, cùng những công ty khác kinh tế sập bàn, nhất định sẽ đối với quốc gia tạo thành trọng đại đả kích, gặp mọi người như có điều suy nghĩ. Hắn mới tiếp tục nói, trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp, cho nên ta cho rằng là có người ở sau lưng động tay chân. Chỉ là không biết, những người này cùng nghiên cứu hóa cương người, đến cùng có phải hay không cùng một sóng. Nếu như là, đó mới là đại phiền toái. Dù sao như thế trăm phương ngàn kế, hiển nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể dự mưu. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn quả thực có chút chĩu nặng. Một bên Chu đại sư, nghe Diêm Đình Lợi, suy nghĩ không khỏi lan tràn. Hắn kìm lòng không được nhớ tới lần trước tại quán trà lúc Thư Hân cùng Tống Minh Văn thi viết. Dưới mắt, Thư Hân lại có thể phát hiện mọi người không có phát hiện mánh khóe. Thực lực so với lần trước biểu hiện ra, còn muốn không thể khinh thường. Diêm Đình Lợi thu cái hảo đồ đệ a. Trong lòng của hắn ghen tị đồng thời, lại thay đối phương vui mừng. Bất quá, ta còn chưa có đi nhìn qua Viên Thế Thành công ty phong thủy. Cho nên tình huống cụ thể không làm bất luận cái gì đánh giá. Thủ vị lão giả trong mắt tràn ngập ánh sáng sắc bén, nhìn kỹ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút tức giận. Hắn bình phục một thoáng nỗi lòng, tận lực không để cho mình bị ảnh hưởng. Ngươi phụ trách điều tra Tây Bắc hóa cương sự kiện, còn nhiều cái công ty phong thủy vấn đề, liền giao cho lão Chu đi xử lý. Sau khi phân phó xong, hắn chậm rãi quét mắt ở đây tất cả mọi người. Tin tưởng các ngươi đều có thể cảm nhận được, lần này, là có người khí thế hung hung nghĩ muốn đối phó chúng ta. Cổ ngữ có nói, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, có thể là đối phương phách lối đến tận đây, lui nữa chính là vực sâu vạn trượng. Lần này, mọi người muốn đoàn kết lại, cộng đồng đối ngoại, uống một miệng nước trà, thoải mái một chút yết hầu. Hắn tiếp tục nói, còn có, bất kể là Tây Bắc một chuyện, vẫn có quan những công ty này phong thủy. Trừ chúng ta những lão gia hỏa này bên ngoài, một mực không cho phép truyền ra bên ngoài, ngay cả mình đích truyền đồ đệ, cũng phải giấu giếm ân y. Có thể ngồi ở chỗ này, liền đại biểu quốc gia đối với những người này hiểu rõ. Căn bản liền không sợ bọn họ phản bội, có thể thu những đệ tử kia, liền không tốt quản khống. Hiện nay biện pháp duy nhất, chính là trực tiếp chặt đứt bọn họ quyền biết sự tình. Miễn cho náo ra cái gì yêu thiêu thân, nếu như tương lai một ngày nào đó, tình thế đến trình độ không thể nào khống chế, kia lại nói cho bọn hắn cũng không muộn. Diêm Đình Lợi thở dài một hơi. Kỳ thật liên quan tới công ty phong thủy, những này đều chỉ là chính mình suy đoán. Không nghĩ tới sẽ có được trịnh trọng như vậy đối đãi. Tâm hắn nghĩ cứu vãn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Ta nghĩ mang theo Thư Hân cùng đi Tây Bắc. Lão giả suy tư một lát, đột nhiên phát ra cởi mở tiếng cười. Những chuyện nhỏ nhặt này ngươi làm chủ là tốt rồi. Trong lòng của hắn, đối với Thư Hân ấn tượng tương đương không sai, là cái trung linh dục tú lại thiên tư thông minh tiểu nha đầu. Không chỉ có như thế, trên người nàng còn mang theo cương trực công chính tính nết. Nếu không cũng sẽ không đem Tống Minh Văn oán đến trục xuất sư môn. Đừng kêu nàng bị thương, hiện tại bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi là thật sự không dễ dàng. Diêm Đình Lợi từ lão giả giải rác mấy câu bên trong cảm nhận được đối với Thư Hân coi trọng, mặc dù không biết coi trọng từ đâu mà đến, nhưng đối với Thư Hân tới nói, tóm lại không phải chỗ xấu. Được, sao nắng chiều ngã về Tây, Thư Cẩn Tâm đeo túi sách, tâm sự nặng nề về đến nhà. Hai ngày này, nàng dựa theo mụ mụ phân phó trong nhà tất cả thức uống bên trong đều hạ độc. Một phương diện, Thư Cẩn lòng có chút áy náy, bởi vì nàng căn bản không biết những thuốc này đối với ba ba đến tột cùng có hay không ảnh hưởng. Trái chiều, một phương diện khác, Thư Cẩn Tâm lại là ẩn ẩn chờ mong sự tình phát triển. Nàng không kịp chờ đợi muốn xem đến Thư Triển Trình một nhà nghèo túng, Thư Hân rơi xuống vân đoan dáng vẻ. Giờ này khắc này, nàng căn bản không có ý thức được. Sự tình phát triển căn bản không giống nàng trong tưởng tượng như vậy. Thư Triển Trình căn bản không dựa vào Thư gia sinh hoạt. La Thục Nghi vứt bỏ lão sư nghề nghiệp, dứt khoát quyết nhiên đến kinh lập nghiệp, mà Thư Hân càng là ưu tú làm người giận sôi. Hoặc là nói, Thư Cẩn Tâm cũng không phải là không có ý thức, nàng chỉ là đánh tâm nhãn bên trong không nguyện ý tiếp nhận. Nàng cho rằng, mình là thượng thiên sủng nhi, làm việc có thể không cố kỵ gì. Đi vào trong nhà, Thư Cẩn Tâm đột nhiên phát hiện, ba ba đang ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng tay phải lại tại ra sức xoa huyệt thái dương. Hiển nhiên là đầu đau. Nàng suy tư một lát, đi lên trước, ba ba, nói chuyện đồng thời. Nàng khéo léo đứng sau lưng Thư Văn Sơ, duỗi ra hai tay thay hắn xoa bóp. Thư Văn Sơ sớm tại Thư Cẩn Tâm vào cửa thời gian liền đã phát hiện sự tồn tại của nàng. Dưới mắt gặp nàng như thế, trong lòng mềm thành một mảnh. Hắn thật sâu thở dài, thình lình hỏi nói, Cẩn Tâm, ba ba thật sai lầm rồi sao? Không nên như vậy thiện đãi Thư Triển Trình, cũng không nên như vậy nghe nãi nãi ngươi lời nói. Thư Cẩn Tâm nghe được vấn đề này, tim nhảy một cái. Dược vật cố nhiên có tác dụng, có thể căn bản vẫn là ở chỗ ba ba mình nội tâm ý nghĩ. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, ba ba vậy mà bắt đầu chất vấn lúc trước ý nghĩ. Nàng nghĩ nghĩ, thăm dò tính nói mình vừa nghe được tin tức. Cha, nãi nãi sáng mai lại muốn dẫn lấy Thư Hân đi công ty. Lần này mặc dù không có như lần trước như thế kinh động cổ đông, nhưng mà ai biết nãi nãi đến tột cùng có chủ ý gì. Nàng giả bộ lơ đãng. Ai, Thư Hân lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt mọi người lộ mặt. Cũng không biết mọi người đến tột cùng là dạng gì ý nghĩ. Thư Văn Sơ con ngươi đột nhiên co lại. Không biết tại sao, hắn cảm thấy đầu óc đau lợi hại hơn. Bản nghĩ nói với mình, mẹ người này rất công bằng. Sẽ không bất công, mà lại đáp ứng rồi sự tình sẽ không nuốt lời. Có thể kia cỗ không cam lòng cảm xúc, lại lập tức đầy tràn tứ chi chăm giật mình. Hết lần này đến lần khác, mẹ đến tột cùng muốn làm gì đâu. Thư Cẩn Tâm vốn định nhiều nói vài lời, có thể lại sợ nói sai. Dứt khoát lặng yên đứng đấy, nhưng động tác trong tay lại trở nên càng khinh nhu. Thư Văn Sơ đột nhiên đứng lên, hắn mặc vào áo khoác, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Không đợi Thư Cẩn Tâm trả lời, hắn liền vội vàng mở cửa rời đi. Thư Cẩn Tâm đi theo cước bộ của hắn đi tới cổng, nhìn thấy bóng lưng của hắn dần dần biến mất, tim lần nữa cuồng loạn. Đứng lâu, trên mặt nàng chậm rãi lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Thư Văn Sơ thẳng đến công ty, không đợi bất luận kẻ nào thông báo, liền trực tiếp vọt vào Diêu Châu văn phòng. Hắn vốn định chất vấn đối phương đến tột cùng muốn làm gì, có thể sợ nghe được mình không muốn nghe đáp án. Cứ như vậy một do dự, khí thế của hắn trong nháy mắt trầm thấp. Diêu Châu bản đang làm việc công, nhìn Thư Văn Sơ lỗ mãng dáng vẻ, lông mày kìm lòng không đặng nhào lên. Ngươi cái này như cái gì lời nói. Khoảng thời gian này, nàng bản đang suy nghĩ, muốn hay không đem quyền lực trong tay cho Thư Văn Sơ một bộ phận. Nhưng bây giờ, nàng lập tức đẩy ngã mình ý nghĩ. Thư Văn Sơ bị Diêu Châu ánh mắt nghiêm nghị chừng một cái, đầu óc lập tức thanh tỉnh. Có thể thanh tỉnh về thanh tỉnh, nhưng này cỗ không cam lòng sớm đã sâu tận xương tủy. Nếu như trực tiếp cùng Diêu Châu đối nghịch, hắn sợ rằng sẽ bị nuốt liền cặn bã đều không thừa. Coi như nghĩ muốn đoạt lại công ty quyền chủ đạo, cũng phải dùng quanh co phương thức. Suy tư một lát, hắn mở miệng nói, mẹ, từ khi lần trước Cao Kỳ tự tác chủ trương muốn thương tổn Thư Triển Trình về sau, ta vẫn muốn cùng ngươi nói chuyện. Diêu Châu sắc mặt hơi nguội, liên đới lấy cảm xúc đều trở nên hòa hoãn. Đến cùng là con của mình, mẹ con nào có cách đêm thù, đã đối phương nghĩ cùng mình đàm. Nàng dứt khoát để tay xuống bên trong đang xem văn kiện, làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng. Ngươi nói, Thư Văn Sơ ngồi xuống một bên trên ghế salon, đồng thời không chớp mắt nhìn chằm chằm Diêu Châu, trịnh trọng việc nói, mẹ, mặc kệ ngươi đến tột cùng có tin hay không, Cao Kỳ làm những chuyện kia, ta là thật sự không biết. Diêu Châu trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngươi là ta một tay nuôi nấng đứa bé, ta đương nhiên biết ngươi bản tính cùng tính tình, ngươi tuyệt đối không làm được lòng dạ độc ác như vậy sự tình. Gặp Thư Văn Sơ mặt lộ vẻ không hiểu, nàng phản hỏi nói, ngươi có phải hay không là đang nghĩ, đã ta biết không phải là ngươi làm, lại vì cái gì muốn trừng phạt ngươi. Thư Văn Sơ tại Diêu Châu trong trẻo dưới tầm mắt, không biết tại sao, cảm thấy mình có chút chật vật. Hắn quay đầu đi chỗ khác, chấp nhận. Diêu Châu ngữ trọng tâm trường nói, tại dưới tình huống lúc đó, ngươi cùng Cao Kỳ vợ chồng một thể. Bất công ngươi, chính là bất công Cao Kỳ. Đệ đệ ngươi từ nhỏ không ở bên cạnh ta lớn lên, ta đối với hắn sâu hổ thẹn, lại thêm nhận nhau sắp đến. Ngươi còn không hiểu sao, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Nàng chỉ có thể tận lực làm được xử lý sự việc công bằng. Cũng không phải cố ý nhằm vào Thư Văn Sơ, mà đem hắn từ công ty trên ghế ngồi kéo xuống. Cũng chẳng qua là cảm thấy, Này nhi tử còn cần lịch luyện một phen. Nghe văn phòng lượn lờ mùi đàn hương. Lại thêm Diêu Châu xem thường thì thầm giải thích. Thư Văn Sơ vốn có chút đau đầu khó nhịn. Nhưng lại trong lúc vô tình bị vuốt lên. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến khoảng thời gian này đến nay từng ly từng tí. Chỉ cảm thấy mình càng thêm chật vật. Diêu Châu nhìn Thư Văn Sơ lần này bộ dáng. Trong lòng mềm nhũn. Ta không biết ngươi hôm nay tại sao muốn tùy tiện chạy đến nơi đây. Bất kể như thế nào. Chắc hẳn nhất định là đối ta bất mãn. Văn Sơ, mẹ biết ngươi bây giờ đang lo lắng cái gì. Nhưng ta cho ngươi cam đoan. Thư gia công ty, đều là ngươi. Đệ đệ ngươi từ nhỏ không có có nhận đến hệ thống giáo dục. Hắn không quản lý. Mà lại, hắn đối với cái công ty này căn bản không hứng thú. Thư Văn Sơ đã thật lâu không có nhìn thấy Diêu. Châu như thế ôn ngôn thì thầm tư thái. Hắn vẻ mặt hốt hoảng. Nhất thời không quan sát. Đem đáy lòng lời nói ra. Kia Thư Hân đâu? Nàng ngây thơ tư thông minh. Học tập tốc độ tiến triển cực nhanh, mặc dù không có nói hết lời. Nhưng mặc cho ai nghe được đều hiểu ý tứ trong lời nói này. Diêu Châu đột nhiên cười một cái tự diễu. Ngươi đây thì càng đừng lo lắng. Thư Hân chí hướng. Căn bản không ở chỗ đây, nàng nhìn Thư Văn Sơ không hiểu hai mắt. Lập lờ nước đôi nói. Coi như ngươi đem công ty chúng ta đưa đến Thư Hân trước mặt. Nàng cũng chẳng thèm ngó tới, Thư Hân năng lực xuất thần nhập hóa. Ở đâu đều là thượng khách. Cho dù ai đều phải cho nàng ba phần chút tình mọn. Chỉ là một cái công ty thật đúng là không ở trong mắt nàng. Được rồi, lời nên nói ta đều đã nói. Văn Sơ, phải nhớ đến mụ mụ từ nhỏ đến lớn đối với sự giáo huấn của ngươi a. Còn có, ngày mai bắt đầu, ngươi trở về vị trí của ngươi ban, Diêu Châu vẫn là không bỏ được mình đại nhi tử. Cân nhắc một lát sau, liền cấp tốc thả ra mình một bộ phận quyền an hắn tâm ân y nhưng những thứ này. Là nàng duy nhất có thể làm ân y nếu như Thư Văn Sơ vẫn là minh ngoan bất linh. Kia nàng đại khái thật sự muốn từ bỏ này nhi tử. Về sau bảo hắn áo cơm không lo. Còn cái khác nên cái gì cũng đừng nghĩ. Thư Văn Sơ không biết mình đến tột cùng là thế nào rời đi Diêu Châu văn phòng. Hắn ngồi ở trong xe. Đối diện gió có chút lạnh. Để hắn càng thêm thanh tỉnh. Mụ mụ cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Thật sự là hắn. Không nên cẩn thận như vậy mất. Không nên coi Thư Hân là thành mình địch giả tưởng. Cho mình làm một đường tư tưởng làm việc. Thư Văn Sơ về đến trong nhà. Ánh mắt sớm đã khôi phục lại sự trong sáng. Hắn trực tiếp đi thư phòng. Chỉnh lý sáng mai đi làm muốn dùng đồ vật. Trong phòng nhiệt độ cao. Hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mà Thư Cẩn Tâm, đúng lúc này đi vào thư phòng. Cầm trong tay của nàng lấy chén trà. Trà, ta cho ngươi pha xong trà, nói xong. Nàng đem chén trà để lên bàn. Quay người rời đi, Thư Văn Sơ không nghi ngờ gì. Có thể uống hết mấy ngụm nước về sau. Đầu của hắn lại bắt đầu trở nên mê man. Xem ra là ngày hôm nay quá mệt mỏi. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, Thư Hân giống như là một đầu mãnh thú đem hắn nuốt hết. Không lưu cặn bã, Thư Văn Sơ bừng tỉnh. Chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh lâm ly. Tác giả có lời muốn nói. Canh ba không điểm tả hữu. Ngày hôm nay có thể sẽ sớm mài. Hết chương.